Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 858, lốp xe dự phòng nghịch tập, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cố ý cho Chu Mụ Mụ đánh kia thông điện thoại, không phải là vì hướng về phía Chu Dục chứng minh trong sạch của mình. Nàng muốn để Chu Mụ Mụ tiếp tục cùng Chu Dục tạo áp lực. Chu Mụ Mụ coi trọng không phải nguyên chủ bản nhân, nàng là coi trọng nguyên chủ gia thế, nguyên chủ nhà bối cảnh, đối con trai của nàng tiền đồ có lợi. Cho nên mới không nguyện ý để Chu Dục cùng nguyên chủ chia tay. Chu Mụ Mụ đắc ý nhất là, không phải con trai của nàng đuổi theo Quý Cảnh Đồng, mà là cái này thiên kim đại tiểu thư vẫn luôn đi theo con trai của nàng phía sau cái mông chuyền. Hiện tại Quý Cảnh Đồng thật sự tức giận, muốn cùng Chu Dục chia tay, Chu Mụ Mụ tất nhiên sẽ luống cuống, vì con trai của nàng tiền đồ, nàng cũng sẽ chia rẽ Chu Dục cùng Viên Y, một bên là Chu Mụ Mụ, một bên là Viên Y. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, hai nữ nhân xé lên, Chu Dục khẳng định đau cả đầu, đây mới là Cố Thiển Vũ muốn xem tràng cảnh. Quả nhiên chờ Chu Dục trở về sau, Chu Mụ Mụ lại bắt đầu để hắn cùng Viên Y chặt đứt, tiếp tục đi hống Quý Cảnh Đồng cái này thiên kim đại tiểu thư. Vì chuyện này, Chu Dục cùng Chu Mụ Mụ đại ầm ĩ một trận. Chu Dục tức giận thậm chí nghĩ dọn ra ngoài ở, thế nhưng là hiện thực không cho phép hắn ra ngoài, bởi vì hắn không có tiền. Chu gia mặc dù không phải rất giàu có, nhưng cũng là một cái thường thường bậc trung gia đình, không lo ăn uống, cho nên dẫn đến Chu Dục đối tiền không có rất lớn cảm giác, hắn cũng chưa từng có tiết kiệm tích lũy tiền quan niệm. Cái này quan niệm dẫn đến Chu Dục căn bản không có tiền tiết kiệm, hắn muốn rời ra ngoài ở, cần thuê phòng, ăn uống ngủ nghỉ, còn muốn bồi Cố Thiển Vũ hai cái điện thoại, đây đều là tiền. Chu Dục lần thứ nhất cảm thấy tiền rất trọng yếu. Không có tiền hắn liền cùng Viên Y hào hào yêu nhau vốn liếng đều không có. Nguyên kịch bản trong, Viên Y thành quý gia con gái nuôi, Chu Mụ Mụ mới chậm rãi tiếp nhận Viên Y người con dâu này. Nhưng bây giờ Viên Y vẫn là không có bối cảnh, không có gia thế tiểu thành thị nữ hài. Chu Mụ Mụ tất nhiên không có khả năng đặt vào phú nhị đại không muốn, đáp ứng để Viên Y qua cửa. Bởi vì Viên Y, Chu Dục cùng Chu Mụ Mụ mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Lại bởi vì tiền. Chu Dục liền phát cáu, dọn ra ngoài ở tư cách đều không có. Chu Dục thẻ ngân hàng trên liền 1 vạn, hắn cùng một cái anh em tốt mượn mấy ngàn khối, mới thấu đủ bồi Cố Thiển Vũ điện thoại tiền. Ngày hôm sau, Chu Dục đã tìm được Cố Thiển Vũ văn phòng, sau đó đem tiền vung ra trên bàn của nàng. Cố Thiển Vũ ghét bỏ nhìn Chu Dục, vung cái gì vung, hơn 1 vạn đùa nghịch cái gì khóc. Người ta đều là vung mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Có bản lĩnh ngươi vung ta mấy chục vạn, coi như tạp trên mặt ta, ta đều không nói lời nào. Ngươi chính là một cái thấy tiền sáng mắt nữ nhân, Chu Dục lạnh lùng mà nói. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, nàng cầm lấy Chu Dục vung tới hơn 1 vạn, chép miệng tắc lưỡi. Liền chút tiền ấy, còn chưa đủ ta mua 1 bộ quần áo. May mắn ta không có gả cho ngươi, nếu không ta cả đời này cũng mắt mở không ra, dù sao liền nhà ngươi điểm này vốn liếng. Còn chưa đủ lấy để cho ta thấy tiền sáng mắt, chỉ có thể nhắm mắt lại cùng ngươi mù qua. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt đỗi Chu Dục, đây chính là ngươi cùng Y Y khác nhau, Y Y vĩnh viễn cũng sẽ không nói loại lời này. Chu Dục hung ác nham hiểm mà nói, cho nên nàng mới giá rẻ làm ngươi cùng ta tiểu tam A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam quan liền rất giá rẻ, yêu cầu phẩm chất cuộc sống có thể cao đi nơi nào. Cố Thiển Vũ, ngươi làm sao ác độc như vậy? Chu Dục từ trong hàm răng gạt ra một câu. Chẳng lẽ không phải, hai người các ngươi đều độc thân thời điểm, không cùng một chỗ, chờ ngươi đi cùng với ta. Nàng cũng đáp ứng cùng ta ca kết giao. Hai người các ngươi bắt đầu nối lại tiền duyên. Ta liền không rõ, hai người các ngươi có phải là đặc biệt hưởng thụ yêu đương vụng trộm khoái cảm. Cố Thiển Vũ nhìn Chu Dục, ngữ khí xem thường. Cách chương.